Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 193 Thu hai nữ. Góc truyện audio.com. Đêm đến, tại Rosen trong phòng vang lên từng trận ngượng ngùng âm thanh. Tại trong phòng tối bên trong, hai cái trần chuồng thân ảnh tại trên giường quấn quýt lấy nhau. Chính là Nami cùng Rosen hai người. Đúng như hắn nói như thế. Lần này đem Nami cho ăn hết. Người tên hỗn đản này ưng bị Rosen áp dưới thân Nami một mặt tức giận nhìn xem Rosen. Đúng vậy à, ta chính là một cái hỗn đản. Mà ngươi đang bị một cái mà ngươi chán ghét người áp dưới thân a, Nami. Rosen một bên không ngừng vận động, vừa nhìn nàng nói, chờ đi, ta nhất định sẽ trả thù, ta chờ ngươi tới trả thù, nếu như vậy ta liền có lý do đem ngươi ném lên giường. Ngươi im lặng một chút, chúng ta còn nhiều chuyện cần phải làm, nhẹ nhàng một chút ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc một chút. Đã biết Nami đại nhân Ngô căn phòng tràn ngập xuân sắc. Kiều diễm bầu không khí bắn ra bốn phía. Nơi này lược qua hơn ngàn chữ. Mây mưa qua đi, đã là hơn một giờ sau đó. Hô, thở ra một hơi, Nami nằm xuống Rosen bên cạnh. Gương mặt ửng đỏ tràn ngập phong tình. Cuối cùng cũng đem ngươi ăn đi. Mỗi ngày bị ngươi khiêu khích liên tục ta nhưng là nhịn rất lâu. Rosen ôm lấy Nami cười nói, ngươi là một cái tên biến thái đã đành, tại sao lại còn mạnh mẽ, bá đạo như vậy, ta thật xui xẻo, rốt cuộc là ta đã gây ra tội nghiệp gì lại gặp phải ngươi. Nami cười khổ nói, mặc dù biết ngày này nhất định là sẽ tới, chỉ là nàng đối với Rosen không có quá nhiều tình cảm. Mặc dù Rosen đem Along giết chết để nàng rất cảm kích. Nhưng cũng chỉ là cảm kích mà thôi. Ngoài ra còn có một chút hảo cảm. Huống hồ Rosen là một cái từ đầu tới đuôi biến thái. Còn rất hoa tâm không có điểm dừng. Trên phi thuyền nữ nhân đều là hắn người. Còn không chút cố kỵ đem nàng tỉ tỉ cho thu phục. Nami là không thích nam nhân hoa tâm. Nhưng tại Rosen bá đạo tính cách bên dưới nàng liền không thể thoát được. Không có nam nhân bình thường nào lại không thích xinh đẹp nữ nhân. Bởi vì ngươi rất xinh đẹp cho nên ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn chiếm lấy ngươi, rất đơn giản một chuyện a, Rosen cười nói. Vô sỉ, Nami lườm Rosen một cái nói. Nàng còn là lần đầu tiên thấy ngươi dám đem như vậy từ ngữ thẳng thắn nói ra mà thần sắc còn không cảm thấy một chút xấu hổ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Dù sao bây giờ ngươi đã là ta nữ nhân, đời này cũng chỉ có thể thuộc về ta. Rosen rất bá khí nói. Mặc kệ ngươi, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, nói xong Nami liền quay người sang hướng khác nhắm mắt lại. Thấy vậy Rosen cũng không nói gì mà chỉ đứng dậy đem quần áo mặc vào. Ngươi định đi nơi nào? Nami nghi ngờ nhìn Rosen nói. SB Google, Windows, SB Google. Post, trộm hoa, Rosen thần sắc thản nhiên nói. Hừ, biến thái vẫn là biến thái. Có nhiều như vậy nữ nhân còn chưa cảm thấy đủ. Nami một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói. Mở hậu cung thì càng nhiều mỹ nữ thì càng tốt. Rosen cười nói, đã đi liền đừng quay lại. Nami quay người sang hướng khác tức giận nói. Trong lòng không khỏi có chút sinh khí. Vừa mới lên giường với ta xong liền đi tìm cái khác nữ nhân. Ngươi rốt cuộc coi ta là gì? Không cần lo lắng, ta chỉ đi một lát mà thôi. Rất nhanh liền quay về. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Nói xong Rosen liền đi ra khỏi phòng. Đại phôi đàn, mắng Rosen một tiếng. Nami liền đem tấm chăn kéo lên. Đem nàng toàn thân thể chôn xuống dưới tấm chăn. Không ngừng trong tấm chăn lăn qua lăn lại, giống như là muốn phát tiết trong người không vui. Rosen thân ảnh vô cùng bí mật xuyên qua từng cái kiến trúc. Rất nhanh liền đi đến Vivi công chúa bên ngoài căn phòng. Rosen lần này mục tiêu tất nhiên là vị công chúa xinh đẹp này. Nhẹ nhàng đi vào trong phòng Vivi, Rosen lặng lẽ đi đến Vivi bên cạnh giường. Lúc này Vivi đang nằm ngủ say trên giường. Tại trong bữa tiệc nàng bị Rosen cho ép uống không ít rượu. Cho nên có chút say. Hiện tại đang nằm ngủ rất say. Lúc này trên người nàng chỉ mặc một bộ màu xanh nhạt váy ngủ mỏng. Bên trong cũng không có mặc nội y, cho nên Rosen có thể thấy rõ ràng những chỗ nhô lên. Lần đầu tiên làm trộm hoa dạng này, hành vi để cho Rosen cảm thấy có chút kích thích. Đi đến bên cạnh Vivi ngồi xuống, Rosen bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt. Rất nhanh cái này cao quý công chúa liền thuộc về hắn. Giống như cảm nhận được Rosen bàn tay đang vuốt ve mình gương mặt. Vivi mí mắt run lên từ mở mắt ra, hai mắt mông lung, ngay lúc này Rosen gương mặt đập vào mắt nàng để cho Vivi không khỏi kinh hoàng một trận. Rosen ngô, không đợi Vivi la lên, Rosen liền nhanh chóng đem môi nàng chiếm lấy, hai tay đem Vivi hai tay cho bắt lại, đem nàng ép xuống giường. Trung thành dược tề nhanh chóng bị Vivi nuốt xuống bụng, Vivi hai mắt hiện lên hoảng loạn. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm thấy một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Trong lòng dâng lên một cổ không hiểu vui sướng, tim đập thình thịch, cả người nóng lên, nhìn về phía Rosen hai mắt tràn ngập ngượng ngùng cùng nhu tình. Lúc này Rosen mới đem Vivi hai tay cho buông ra, hai người cũng rời môi, nhìn xem Vivi biểu hiện hắn liền biết thành công thu phục được nàng. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngay tại Rosen vừa mới cùng Vivi tách ra, thì ngay lập tức Vivi chủ động ôm lấy Rosen dâng lên môi thơm. Hai người môi chạm nhau, Vivi giống như uống phải thuốc kích thích một dạng, có chút điên cuồng, bất quá như vậy rất hợp ý Rosen. Dẹt, hai tay đem trên người Vivi áo ngủ xé rách, hoàn mỹ thân thể lộ ra trước mặt Rosen, rất nhanh trong phòng liền vang lên từng đạo có tiết tấu xấu hổ nhạc điệu. Cách chương.